hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website dạyconthientai.com. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách của tác giả Lê Thị Phương Nga cho nhà xuất bản Phụ Nữ, ấn hành vào năm 2013, được mang tên Chat về nghề làm cha mẹ, khi con yêu sớm. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay, bổ ích và có điều kiện, thì quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, quyển sách Chat về nghề làm cha mẹ, khi con yêu sớm, bao gồm 135 trang. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục của quyển sách này. Đầu tiên sẽ là phần 1, bao gồm lời nói đầu, làm sao để thành bạn tốt của con, bạn của con, khi đệ tử ruột nói dối, dạy con theo kiểu tay nên hay không, bảo hiểm cho bé khi mẹ vắng nhà. Tiếp nối phần 1 sẽ là phần 2, bí mật gia đình, tuổi biết, rầu, làm con khuyết tật, cô ơi cô, chúng cháu yêu cô lắm, Home Alone, con yêu sớm những hệ lụy. Tiếp nối sẽ là phần 3, bao gồm các mục dạy con biết yêu từ sớm, dạy ăn dạy nói, được mẹ yêu giá bao nhiêu, hù con chạy đường nào, hạ tắc loạn, con tự lập. Và cuối cùng sẽ là phần 4, bao gồm chúc Tết lì xì, si mê thần tượng. Phần 1, bệnh đang thành đại dịch. Phần 2, thần tượng tại gia. Và cuối cùng là tặng con chiếc chìa khóa bình an. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Chat về nghề làm cha mẹ, khi con yêu sớm. Quyển sách sẽ là cẩm nang dành tặng cho những người cha, người mẹ và các con của chúng ta. Kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web dạyconthientai.com.